Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 lại thấy Tiếu Tuệ. Túc Như Thuyết chợt vừa nghe Xuyên Hoa U Vuông áo dài nam nhân nói lão quy củ làm. Không khỏi mày nhíu chặt, nhân nguyên văn vẫn chưa quá nhiều miêu tả có quan hệ pháo hôi Túc Như Thuyết sự. Túc Như Thuyết nào biết Hoa U Vuông áo dài nói lão quy củ là cái nào lão quy củ. Túc Như Thuyết chỉ biết việc cấp bách là muốn mang mụ mụ tế thượng này chiếc biệt mạng lớn ba. Hảo có thể thuận lợi đến thành phố A căn cứ, Hoa U Vuông áo dài vừa nói lão quy củ làm. Liền thấy bị Hoa U Vuông áo dài gọi là lão uông tài xế tức khắc gian nan mà nhuyễn nhuyễn khóe miệng. Bất quá nhìn đến Túc Như Thuyết trong tay sách gần mãn thùng xăng thùng. Uông tài xế rốt cuộc chưa nói ra cái gì tới, ta có xăng. Đại ca các ngươi là đi thành phố A căn cứ đi. Có thể hay không mang ta cùng ta mẹ đoạn đường, quang có xăng A, thực hiển nhiên Hoa U Vuông áo dài. Là này chiếc xe buýt thủ lĩnh, Hoa U Vuông áo dài thấy Túc Như Thuyết trong tay chỉ sách có xăng. Rõ ràng không lớn cao hứng. Như là không nghĩ mua chướng. Bất quá đương Hoa U Vuông áo dài chú ý tới Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ chỉ là hai gã nữ nhân tưởng. Nhờ xe khi, Hoa U Vuông áo dài mắt sáng ngời, tầm mắt không khỏi có chút đáng khinh. Thực hiển nhiên Hoa U Vuông áo dài đây là đánh lên Túc gia mẹ con ý đồ xấu, mà thế. Vật tư khan hiếm. Nữ nhân còn lại là chỉ ở sau vật tư khan hiếm Farmer Siêu phải biết rằng mà thế sinh tồn kiểu gì. Gian nan, nữ nhân, lão nhân cập hài tử đều là mà thế lúc đầu đa số hy sinh giả. Thế cho nên mà thế hậu kỳ, lão nhân cùng hài tử cơ hồ bằng không, mà nữ nhân tắc càng có thể coi như thương phẩm bỏ ra bán lấy vật đổi vật Túc Như Thuyết lưu ý đến. Hoa U Vuông áo dài kia không có hảo ý ánh mắt. Lại há có thể không biết Hoa U Vuông áo dài ở đánh cái gì oai chủ ý. Đáng tiếc, nàng Túc Như Thuyết chủ ý nhưng không hảo đánh. Túc Như Thuyết càng biết chỉ có chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Mới sẽ không bị trên xe Hoa U Vuông áo dài đám người xem thường. Càng bất tài có thể không bị Hoa U Vuông áo dài trở thành ngoạn vật tới đối đãi ta là thủy hệ dị. Năng giả, có thể cấp đoàn người cung ứng nước uống. Bất quá ta một ngày nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 4 nước suối bình thủy, a nguyên lai tiểu muội. Muội ngươi là thủy hệ dị năng a, trách không được có thể mang theo a di sát ra thành phố a, nghe nói Túc Như Thuyết là khan hiếm. Thủy hệ dị năng giả, Hoa U Vuông áo dài tức khắc mặt mày hớn hở, chỉ là cười đến thực dối trá, càng liền đối Túc Như Thuyết xưng hô đều thay đổi. Biến nhiệt tình không ít lưu ý đến Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ hai người trong tay đều cắt để một. Phen dưa hấu đao thượng đều dính có tang thi sở đặc có máu đen. Hoa U Vuông áo dài lại há có thể nhìn không ra trước mắt đôi mẹ con này đều không phải là kẻ yếu. Theo chân bọn họ hiện tại trong xe ngồi chung nữ nhân toàn không giống nhau. Nghĩ đến không điểm bản lĩnh. Định cũng không có khả năng sát ra thành phố A, liền lấy bọn họ này một xe người tới nói đi, nếu không phải dựa hắn cùng tài xế lão Uông che chở. Những người này đều đến uy tang thi, Hoa U Vuông áo dài làm việc rất là tiểu tâm cẩn thận. Vì biết Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ hai người đều có thể sát tang thi, đều nhưng làm cường lực sức chiến đấu. Nhưng Hoa U Vuông áo dài nhất quan tâm vẫn là bọn họ trước mắt bức thiết khan hiếm vật tư nhu yếu. Farmer Siêu vẫn là muốn kiểm tra đo lường Túc Như Thuyết hay không thật là thủy hệ dị năng giả chỉ. Thấy Hoa U Vuông áo dài hướng về phía xe buýt một tà ánh mắt. Lập tức đi lên cái smart tạo hình lưu manh tiểu đệ. Tiểu đệ trong tay dẫn theo ba cái không nước khoáng bình tiểu muội muội. Nếu ngươi thật là thủy hệ dị năng giả. Vậy phiền toái ngươi lâu, chúng ta trên xe người nhưng đều trông cậy vào ngươi mạng sống đâu, Túc Như Thuyết tiếp được Hoa U Vuông áo dài truyền đạt không nước khoáng bình, ở Hoa U Vuông áo dài cùng uông tài xế đám người nhìn chăm chú hạ. Bình thản ung dung mà liên tiếp rót đầy hai cái nước khoáng bình. Đường Túc Như Thuyết rót đến đệ tam bình khi, liền thấy từ trong xe chạy tới cái nhìn dáng vẻ chỉ năm. 6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong tay chỉ nắm chặt còn sót lại một nửa nước khoáng bình. Như là tới tìm Túc Như Tuyết tiếp thủy tới. Bang tiểu nữ hài không đợi chạy đến xe buýt cửa. Đã bị Smart tiểu đệ tàn nhẫn đẩy một demer siêu tiểu nữ hài thiếu chút nữa phát quăng ngã. Quân tài xế vội vàng đứng dậy. Bất quá tốc độ không có đuổi theo tiểu nữ hài chạy ra phụ nhân mau. Phụ nhân ôm chặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lúc này mới không có té ngã, khuê lão đại. Nhà ta tiểu mai, Uông tài xế vừa rồi mở miệng. Liền nghe Hoa U Vuông áo dài lập tức nói tiếp, lão Uông. Cùng lão bà ngươi quản hảo ngươi nữ nhi, quy củ ở trước đây chúng ta cũng đã đính hảo. Ngươi nếu muốn phá, đừng trách ta thỉnh các ngươi một nhà ba người xuống xe, nguyên lai tiểu nữ hài là Uông tài xế nữ. Nhi, phụ nhân là Uông tài xế lão bà, mà khuê lão đại tắc lại lần nữa dùng quy củ trấn trụ Uông tài xế. Đi, lại tìm cái không nước khoáng bình tới, khuê lão đại mở miệng đối tiểu đệ thét to, không cần thối. Lại, Túc Như Tuyết ngữ khí lạnh băng nói, dù sao cũng phải lưu một lọ thủy cùng ta mẹ uống đi, nga. Đối, ta như thế nào thế nhưng đêm này cha cấp đã quên, khuê lão đại giả mạo quý nhân hay quên sự mà vỗ. Chán nói, hiện tại ta cùng ta mẹ có thể lên xe đi, có thể. Tiểu muội muội, bà mẫu, thỉnh lên xe, khuê lão đại hướng Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ hai người lễ phép tính mà khoát tay. So cái thỉnh thủ thế, Túc Như Tuyết nhẹ đẩy Mụ Mụ phía sau lưng. Đốc xúc Mụ Mụ trước lên xe, lại đem trong tay xăng thùng giao cho Uông tài xế. Túc Như Tuyết lúc này mới lên xe. Vừa lên xe, Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ liền toàn ngửi được trong xe tràn ngập một cổ rất khó nghe tao xú. Vị, không có biện pháp, tiểu muội muội, bà mẫu, ra cửa bên ngoài, chúng ta này xe lại không mang theo nhà vệ sinh công cộng. Đoàn người đa số đều là ở xe mặt sau chấm đất giải quyết nguyên lai khuê lão đại đám người cũng. Biết trong xe hương vị không tốt, bất quá vì bảo mệnh, chỉ có thể dựa gần, Như Tuyết, ngươi xem, đó là ai? Túc Mụ Mụ ánh mắt sắc bén. Mới vừa lên xe liền phát hiện xe buýt thùng xe chung bộ thế nhưng ngồi một cái người quen, Túc Như Tuyết theo Mụ Mụ tầm mắt nhìn lại, liền thấy Tiếu Tuệ thế nhưng cũng ở xe buýt thượng. Túc Như Tuyết trừ bỏ khiếp sợ, cơ hồ là theo bản năng mà dâng lên đề phòng chi tâm. Mơ siêu phải biết rằng mà thế tiền tam tháng. Nàng cùng Tiếu Tuệ chính là thế cùng nước lửa, trước đây nàng lại ngoa Tiếu Tuệ một số tiền. Hiện giờ Tiếu Tuệ thế nhưng so nàng cùng Mụ Mụ buổi sáng xe buýt. Thả từ Tiếu Tuệ thần sắc, Túc Như Tuyết có thể thấy được Tiếu Tuệ đối nàng tràn đầy địch ý, nghĩ đến nàng cùng Mụ Mụ ở xe buýt. Thượng kế tiếp nhật tử khả năng sẽ không được tốt quá. Tiếu Tuệ thoạt nhìn ở xe buýt có lợi là rất có địa vị. Túc Như Tuyết mắt sắc mà nhìn đến Tiếu Tuệ trên cổ lộ ra xanh tím giao điệp dấu hôn. Xem ra Tiếu Tuệ địa vị là toàn dựa bán thịt bán tới. Đến nỗi Tiếu Tuệ đem thịt bán cho ai, kia còn dùng hỏi sao? Khuê lão đại sách theo từ Túc Như Tuyết nơi này chiếm được tam bình thủy. Bay nhanh hướng hồi Tiếu Tuệ bên người, lấy lòng mà phủng ra một lọ đưa cho Tiếu Tuệ. Tới, Tiếu Mỹ nữ uống miếng nước, nhuận nhuận yết hầu. Buổi tối ca hảo tiếp tục thương ngươi. Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ nghe được khuê lão đại không chút nào che lấp lộ liễu lời nói, nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Tiếu Tuệ làm bộ không quen biết các nàng cũng dứt khoát đương Tiếu Tuệ là người chết. Xe buýt không tính mới vừa lên xe Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết, nhân số không đủ 10 người, hai gã sinh viên tình lữ, sau đó chính là Uông tài xế một nhà, còn có khuê lão đại cùng hắn hai gã tiểu đệ. Mặt khác chính là bàng thượng khuê lão đại Tiếu Tuệ, sinh viên tình lữ ly Tiếu Tuệ một đám ngồi đến. So gần, Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ không nghĩ cùng Tiếu Tuệ. Khuê lão đại đám người làm bạn, liền tuyển Uông tài xế lão bà cùng hai tử hàng phía trước chỗ ngồi. Hết chương.